Thác Tổ đích đích xác xác là nhấc tay khó xuống. Bốn phía đều không có thể công kích đối tượng. Cuối cùng, hắn cũng chỉ đành hậm hực buông xuống đại thủ. Thành công, ở thời điểm này, nhìn thấy Lý Thất Dạ vào tay đạo thạch. Giản Hàng Rong không khỏi vì đó cuồng hỉ. Minh Tổ cũng là cuồng hỉ không thôi. Thấp giọng nói ra, công tử xuất mã, chính là mã đáo thành công. Công tử thành công, vô địch nha, không tầm thường. Minh Tổ cũng không khỏi một trận sợ hãi thán phục Lý Thất Dạ thực lực. Tại khoảng cách xa như vậy phía dưới, còn có như vậy kinh thế vô song tốc độ. Giết, vốn là bị Thác Tổ đà lớn hấp dẫn tu sĩ cường giả lập tức bị Nhất Trảm Thần Vương hấp dẫn lấy ánh mắt. Nhất Trảm Thần Vương một tiếng cảm giác uống. Trong chớp mắt này, Nhất Trảm Thần Vương đã xuất thủ. Nghe được, keng, một tiếng đao minh không ngừng bên tai. Xuyên thấu cửu thiên, trong nháy mắt này, chỉ gặp Nhất Trảm Thần Vương thần đao lên. Nghe, keng, đao minh phía dưới, một đao đoạn thiên, tất cả mọi người trong chớp mắt này đầu lâu phát lạnh. Nương theo lấy một trận đau nhức kịch liệt. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác cái này đáng sợ một đao đối diện phách trảm mà xuống. Trong nháy mắt là phách trảm đến đầu của mình trên trán. Trong nháy mắt đem chính mình chém thành hai mảnh. Một đao thần chém, để cho người ta tuyệt thế vô song. Dạng này một đao thần chém mà rơi. Ngay cả bầu trời phía trên chư thiên tinh thần thần ma đều chém giết hầu như không còn. Nhất Trảm Thần Vương, không hổ như kỳ danh. Một chém liền giết chư thần. Giết, tại Nhất Trảm Thần Vương xuất đao trong nháy mắt. Thất Ấn Chân Thần cũng đồng thời xuất thủ. Giữa bọn hắn đã tạo thành không có gì sánh kịp ăn ý, tại oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Thất Ấn Chân Thần Thất Thần Chân Ấn trong nháy mắt oanh thiên mà rơi. Thất Thần Chân Ấn không trung rơi xuống, tựa như là đại địa bị kích hãm một dạng. Tại cái này, oanh, tiếng vang thời điểm, đại địa tựa như là vỡ nát đồng dạng. Má ơi, tại dưới một kích dạng này, không biết có bao nhiêu người vì đó hãi nhiên. Tất cả mọi người cảm giác mình bị đáng sợ Thất Thần Chân Ấn oanh sát. Trong nháy mắt này chính mình giống như bị một kích đánh cho vỡ nát. Máu tươi bắn tung tóe, óc đầy đất. Mặc dù một kích dạng này cũng không phải là oanh sát tại trên người mình, nhưng là y nguyên để cho người ta thấy được vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng. Phong, Phong Thiên Cổ Tổ cũng đồng thời xuất thủ, thét dài một tiếng, xuất thủ Phong Thiên Địa, một tay cấm thần ma. Ở thời điểm này, Phong Thiên Cổ Tổ cho thấy hắn khủng bố mà lực lượng vô địch. Tựa hồ, chỉ bằng vào một cái tay của hắn, liền có thể đãng tảo thiên hạ, giống như trước mắt tất cả đại giáo lão tổ. Song vô song bối phận, tựa hồ cũng đánh không lại Phong Thiên Cổ Tổ một bàn tay chấn phong đồng dạng. Oanh, tiếng vang, tại sau lưng chân tiên giáo tất cả trưởng lão lão tổ cũng đều đồng thời xuất thủ. Bọn hắn liên thủ tuyệt sát, nghe được, oanh, tiếng vang phía dưới, vô cùng vô tận bảo vật. Binh khí đều trong nháy mắt oanh sát hướng về phía Trường Sinh Vương. Muốn nhờ vào đó đến quấy nhiễu Trường Sinh Vương. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời. Cách chương.